Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lục Huyền Á muốn giải thích, với sao đột nhiên truyền đến giọng nói ôn hòa khiến người ta vững vàng. Tin đồn đều là những lời nói nhảm nhí. Hoa Thực Ân không biết từ khi nào đã nói chuyện xong với trưởng bối nhà họ Ngụy, đi đến phía sau Lục Huyền Á, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Tôi nghĩ với năng lực của tôi còn không đến mức không tìm được mẹ vợ tương lai. Phó đại ca, Ngụy Gia Hâm cả kinh, lại nhìn thấy thái độ tìm mọi cách che chở của anh với Lục Huyền Á, sau mặt lập tức hết xanh lại trắng. Hai vị tiểu thư nhà họ Ngụy, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, mời các cô tự lo cho tốt đi. Vậy sao đừng để tôi nhìn thấy các người ức hiếp vợ chưa cưới của tôi. Giọng nói Phó Thực Ân lạnh lẽo, trong đó có cả ý tứ rất cảnh cáo, khiến người ta không thể bỏ qua. Anh thản nhiên nhìn chị em nhỏ họ Ngụy một cái, rồi ôm lấy Lục Hân Á đang cúi đầu, xoay người rời đi. Tiệc rượu còn chưa kết thúc, Lục Hân Á liền trốn vào trong phòng. Thần là chủ nhân, Phó Thực Ân không thể rời vị trí, chỉ có thể nhanh chóng chấm dứt tiệc rượu. Thời điểm anh vào phòng, cô đã thay lễ phục rửa mặt chải đầu xong, chỉ là ánh mắt còn hồng hồng, sừng đỏ, ngồi một góc ngẩn người. Dáng vẻ uể oải yếu ớt của cô khiến lòng anh chợt đau. Anh đi tới nhẹ nhàng đè lên bả vai cô, cảm nhận được sức mạnh ổn định quen thuộc từ trên vai chuyển đến. Lục Hân Á quay đầu ôm lấy thắt lưng Phó Thực Ân, chắn đặt trên chiếc bụng rắn chắc của anh, thì thào nói nhỏ: em thật sự tồi tệ, mẹ xảy ra chuyện như thế vậy mà em cũng không biết. Được rồi, chưa đừng khổ sở, Phó Thực Ân vỗ vỗ cô dịu dàng khuyên bảo. Hai người nhà họ Ngụy kia nói không chừng chính là muốn bắt nạt em, mới nói bậy nói bạ, em trước đừng lo lắng. Không, anh không biết đâu. Lục Hân Á ngẩng đầu, trong mắt phiếm lệ, nhìn anh tha thiết. Thời điểm cuộc sống không ổn, mẹ sẽ tìm đàn ông để dựa vào. Những người đó có rất nhiều người không yên phận. Các chị nói, không phải, chưa từng xảy ra. Những năm gần đây cô lớn lên, dần dần thành thục, gặp qua rất nhiều người, mới bắt đầu hiểu được mẹ không ngừng đuổi đàn ông bên người là vì cảm thấy không an toàn. Cô thấy mẹ thật đáng thương. Dù sao hồi còn ở cùng mẹ, trong cuộc sống cũng không có gặp ai như Phó Thực Ân có thể kéo bà lại. Đừng tự dọa mình như vậy. Phó Thực Ân ngồi xuống bên cô, ôm cô vào lòng. Em thật sự không xong rồi. Hai má dán vào ngực anh, khăn giấy trong tay đã bị nước mắt cô thấm ướt. Khi đó một lòng muốn chạy khỏi nơi đó, liền bỏ mẹ lại. Không phải như thế, em biết là không phải mà. Anh nắm lấy bả vai nhỏ yếu của cô, khiến cô đối mặt với mình, trịnh trọng mở miệng. Em cũng không bỏ lại bà ấy. Nhìn đôi mắt đen của anh, Lục Hân Ái nhớ tới năm ấy. Ngày đó Phúc Bá và luật sư mới dẫn cô đi, mẹ quả thật chưa từng mở miệng muốn giữ cô lại. Nhưng mà mẹ vẫn là mẹ em. Ít nhất trước đó mẹ vẫn mang cô theo bên người, cố gắng nuôi cô lớn, không phải sao? Một mình mẹ lại không thể sống được, em lại không có cách giúp đỡ, ngay cả liên lạc cũng không có. Bà ấy có phương thức liên lạc với luật sư Cố, nếu bà ấy thực sự muốn tìm em sẽ không phải không có cách. Phó Thực Ân chỉ hy vọng không phải nhìn vẻ tự trách của cô nữa, nhưng sự thật tàn khốc như vậy vẫn tàn nhẫn tự như con dao sắc bén. Nếu không phải cô bỏ lại mẹ thì chính là mẹ bỏ cô. Mà kệ sự thật như thế nào đều khiến cho cô tan nát cõi lòng. Nhiều năm như vậy rồi, em tưởng rằng sẽ không đau nữa, cô nghẹn ngào nói. Xuyệt. Ánh mắt ôn hòa thâm thúy dừng trên cô, anh hôn lên khuôn mặt mềm mại đầy nước mắt của cô, dịu dàng nói nhỏ. Mà kệ chuyện gì xảy ra, cũng không phải là lỗi của em, đừng tự trách mình được không? Nụ hôn của anh trân trọng mềm nhẹ khiến Lục Hân Á cảm thấy thật ấm áp. Chuyện mẹ em anh sẽ xử lý, em không cần lo lắng, anh nhỏ giọng cam đoan, hôn lên môi cô. Thực Ân. Xịt, đừng khóc. Anh muốn cô quên đi tất cả thương tâm, vì thế dịu dàng hôn môi cô. Anh đã nói sẽ bảo vệ, không để em đau lòng nữa, không được hại anh nuốt lời. Trong nụ hôn nóng bỏng dịu dàng của anh, sự thương tâm mất mát cùng đau đớn vì bị vứt bỏ của cô sống như từng chút một nhạt dần. Cô muốn nhiều hơn, cô muốn anh. Cô khát vọng tình yêu của anh bổ khuyết cho sự sợ hãi cùng khuyết điểm trong cuộc đời cô. Khi nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, anh nhẹ nhàng âu yếm đường cong nữ tính của cô, gần như không thể khắc chế được sự xúc động của mình, hơi thở ồ ồ hỗn loạn. Anh hôn rồi lại hôn, sức cuồng nhiệt xuống dục vọng sắp bùng nổ, thở gấp bên tai cô nói nhỏ. Không thể tiếp tục, em không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Lục Hân Á mở đôi mắt mở sương xinh đẹp, nhìn thật sâu vào người đàn ông đang bị dục vọng tra tấn. Đây là người đàn ông cô yêu, người đàn ông luôn dịu dàng trân trọng cô. Cô biết cô sẽ không hối hận. Nở nụ cười ngọt ngào với anh, thân thể mềm mại của cô tiến lên, ái lệ mà chủ động hôn anh. Em biết, cô rụ rỗ nhẹ nhàng cắn môi anh. Em yêu anh, hơn nữa em cũng muốn. Lời cho phép giải phóng tia lý trí cuối cùng của người đàn ông. Ban đêm dịu dàng nồng nhiệt, bữa tiệc riêng tư của đôi tình nhân rốt cuộc lặng lẽ tới rồi. Nắng trời mùa đông ấm áp chiếu vào trong phòng. Trên chiếc giường lớn, thân thể mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net